Tung hoành thiên khung, chương 4, tiến hành luyện thể. Góc truyện audio.com. Triệu Thiên nhìn khung cảnh xung quanh đã trở lại như lúc đầu. Trời cũng đã gần sáng, hắn nhìn thân thể mình biến quá kinh ngạc. Tối qua không ngờ lại là thật, cánh tay phải bị thương của mình hiện tại đã khôi phục hơn nữa, tu vi cũng đột phá. Hắn nắm lấy cánh tay phải nhìn kỹ. Trong đan điền chân nguyên chi khí dồi dào hơn nữa, hắn còn cảm nhận được thanh tử quang kiếm nằm trong cơ thể hắn. Lần kỳ ngộ này tuyệt đối không thể cho người khác biết được, nếu không bản thân mình ắt gặp nguy hiểm. Hơn nữa thực lực mình còn quá yếu. Hắn nghĩ đến chỗ lợi hại của công pháp cùng bảo kiệm mà hắn nhận được. Nếu có người biết hắn nhất định không sống nổi. Trong đầu nghĩ nghĩ lại nhớ tới đám người Triệu Minh sỉ nhục hắn cùng Triệu Thiên Hùng, làm cho hắn phẫn nộ cùng kích thích chiến ý của hắn. Triệu Minh, các ngươi cứ chờ, chẳng bao lâu nữa ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là phế vật cùng sỉ nhục. Trời cũng sắp sáng, mình phải mau chóng trở về. Không thôi bọn họ lo lắng nữa. Hắn nhìn bầu trời đang hiện lên vầng sáng thái dương, liền nhặt y phục dưới đất mặc lên, sau đó chạy trở về. Nhà của bọn họ không nằm trong Triệu phủ, mà nằm sau một khu trúc lâm, khoảng cách từ nơi hắn luyện tập chạy về cũng rất gần. Một lúc sau hắn đến nơi, phát hiện bọn người Triệu Thiên Hùng chưa tỉnh, liền thở nhẹ, sau đó rón rén đi vào. Trở lại phòng mình, hắn liền thay một thân y phục khác. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, trong tay cầm lấy huyết xích sâm mà Triệu Thiên Hùng đã đưa hắn sáng nay. Không biết huyết xích sâm có thể giúp mình đột phá lên khai mạch tam trọng không nhỉ, hắn liền bỏ huyết xích sâm vào trong miệng. Tức khắc dược lực huyết xích sâm bạo phát, một luồng dương cương chi khí bạo tẩu toàn thân. Hắn liền vận chuyển pháp quyết, cho ta thôn phệ hỗn độn thôn thiên quyết, vận chuyển dược lực đang bạo tẩu của huyết xích sâm nhanh chóng bị hắn thôn phệ. Hô, 2 giờ sau Triệu Thiên từ trong miệng thở ra một ngụm chọc khí. Hắn mở mắt ra cảm nhận chân nguyên trong cơ thể liền thất vọng. 2. Luyện hóa dược lực của huyết xích sâm cũng chỉ khai thêm 10 khiếu mạch nữa trở thành khai mạch nhị trọng trung kỳ. Thật tiếc a, hắn có thể không biết huyết xích sâm chỉ là hạ phẩm trung giai dược thảo, người bình thường luyện hóa cũng phải mất 1 ngày, còn hắn chỉ trong 2 canh giờ. Đã luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa một phần dược lực cũng bị tử quang kiếm hấp thu. Phải tìm một loại vũ khí có thể nâng cao thể chất của mình. Nhớ không lầm, phụ thân trong một lần làm nhiệm vụ có lấy được một bản luyện thể vũ khí, không biết phụ thân còn giữ nó không nữa. Hắn suy nghĩ tìm một bản vũ khí nâng cao thực lực bản thân, liền nhớ tới Triệu Thiên Hùng một lần nhiệm vụ truy sát đạo tặc Hắc Nha đoạt được một vũ khí luyện thể, sau này đưa vào vũ các lâu của Triệu gia. Ca ca, huynh đã tỉnh chưa? Hắn đang mê mang suy nghĩ thì từ ngoài phòng truyền đến tiếng nói của muội muội Triệu Như Hương. Làm hắn thoát ly suy nghĩ lên tiếng. Như Hương, muội tìm ta có việc gì? Triệu Như Thương nghe tiếng hắn liền từ ngoài đi vào, nhìn hắn cười tinh nói. Mẫu thân kêu muội gọi huynh ra ăn sáng. Bọn họ đang chờ. Triệu Thiên nghe nàng nói lập tức nhớ lại. Lúc trước luyện hóa dược lực huyết xích sâm đã mất 3 canh giờ. Liền cười nói, huynh ra liền. Triệu Như Hương nhìn hắn hôm nay có hơi cao lớn liền nói. Huynh hôm nay có vẻ cao hơn lúc trước một chút. A, Triệu Thiên nghe nàng nói liền để ý xem lại bản thân mình. Có vẻ hơi cao một chút. Triệu Như Hương nhìn hắn nói liền cười lên, nhìn trông rất đẹp. Triệu Thiên nhìn nàng gõ đầu nói, mau đi nhanh lên. Không thôi mẫu thân sẽ mắng đấy. Triệu Như Hương sờ đầu mình nhìn bóng lưng hắn, mặt cười đỏ lên. Hừ, đáng ghé. Một lúc sau 2 người Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương đi ra. 2 phu phụ Triệu Thiên Hùng nhìn Triệu Thiên cũng kinh ngạc. Thiên Nhi hôm nay hình như cao hơn thì phải. Lâm Nghi Quân kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Hùng. Triệu Thiên Hùng nhìn Triệu Thiên cảm nhận hắn chân nguyên nói. Thiên Nhi, con đã đột phá khai mạch nhị trọng. Lâm Nghi Quân nghe Triệu Thiên Hùng nói cũng kinh ngạc. Triệu Như Hương một bên nhìn Triệu Thiên kinh hô. Triệu Thiên nhìn bọn họ gật đầu nói. Phải, cũng nhờ phụ thân đưa huyết xích sâm nên cả hắn che giấu chuyện nhận được truyền thừa nghịch thiên đêm quy. Nếu để bọn họ biết chỉ có hại chứ không có lợi. Triệu Thiên Hùng nghe vậy liền cười. Ha ha, Tốt, thật sự rất tốt. Lâm Nghi Quân nhìn phu quân mình vui mừng, trong lòng cũng vui nhưng lại lo lắng. Triệu Thiên liền nói. Ngươi cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn thân thể chứ đừng tối ngày chỉ biết tu luyện như thế cũng không tốt. Triệu Thiên nhìn nàng gật đầu. Sau đó cùng ngồi xuống, bọn họ cùng nhau ăn trong vui mừng. Sau bữa ăn Triệu Thiên hướng Triệu Thiên Hùng hỏi. Phụ thân, lúc trước người có lấy được một bản luyện thể thuật phải không? Triệu Thiên Hùng nghe hắn hỏi như vậy liền nhìn hắn. Ta có lấy được một bản như vậy. Ngươi hỏi làm gì? Triệu Thiên nghe hắn trả lời liền mừng rỡ nói. Ngươi có thể dạy ta luyện nó được không? Triệu Thiên Hùng nghe vậy kinh ngạc, hắn không ngờ Triệu Thiên lại muốn tu luyện thể thuật. Liền nghiêm túc nói, muốn tu luyện nó thật không phải dễ. Ngươi phải chịu đựng đau đớn về thể xác cùng cực. Ngươi nên từ bỏ nó đi. Triệu Thiên nghe hắn kêu mình từ bỏ tu luyện thể thuật. Liền kiên quyết, cho dù có khó khăn tới cỡ nào ta vẫn muốn luyện nó. Nếu người có hãy chỉ ta tu luyện đi. Triệu Thiên Hùng nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn trên mặt liền cười nói. Rất tốt, như vậy mới là con ta. Hắn cười rồi quay người đi vào trong phòng. Một lúc sau hắn đi ra, trên tay cầm ra một cuộn giấy ra. Đi tới Triệu Thiên. Đây là bản luyện thể chính mà ta đạt được, bên trong có ghi cách luyện nó, ngươi hãy xem và tự mình tu luyện. Triệu Thiên nhận lấy cuộn giấy ra, sau đó mở ra xem bên trong cuộn giấy. Nhục cốt đồng thể thuật hoàng giai trung phẩm. Triệu Thiên nhìn xem tên của môn luyện thể này, nào ngờ là trung phẩm hoàng giai vũ khí. Kỳ thật tại Thiên Nguyên đại lục này công pháp cùng vũ khí chia làm 3 loại đẳng cấp. Hoàng giai, địa giai, thiên giai, mỗi cái chia làm, hạ, trung, cực phẩm. Triệu gia công pháp cao nhất là hoàng giai cực phẩm, kể cả các thế gia Thanh Tân Thành khó có hoàng gia cực phẩm công pháp cùng vũ khí. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn gật đầu, đang khi hai người nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng cười truyền đến. Ha ha, tam đệ ta không quấy rầy phụ thân hai ngươi chứ, người vừa nói chuyện chính là đại ca hắn Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn thì kinh ngạc. Đại ca ngươi đến đây có chuyện gì? Triệu Thiên Long nhìn hắn quở trách nói. Ta đến thăm ngươi không được sao? Triệu Thiên nhìn Triệu Thiên Long đến liền cung kính. Đại bá người tốt, Thiên Nhi lâu không thấy ngươi, không ngờ lại lớn đến như vậy. A hát đại bá ngươi tới. Triệu Như Hương từ trong bếp đi ra thấy hắn liền mừng nói. Triệu Thiên Long lúc nào cũng tốt với hai huynh muội nàng nên nàng rất thích hắn. Phụ thân, đại bá ta ra ngoài trước. Hắn nói rồi quay người rời đi. Triệu Thiên Long nhìn hắn gật đầu rất thích ý. Trên một ngọn đồi Triệu Thiên lấy cuộn giấy ra xem bên trong ghi rõ cách tu luyện. Nhục cốt đồng thể chia làm 2 cảnh giới. Luyện nhục, làm cho da thịt trở nên cứng rắn, tăng cường sức mạnh nhục thân gấp 4 lần. Luyện cốt, Triệu Thiên đọc hết ghi chú bên trong. Trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. Tu luyện tuy khó khăn nhưng có thể giúp tăng thực lực bản thân. Một chút đau đớn nhầm gì, hiện tại phải luyện nó ngay. Hắn đứng lên rồi đi đến một tảng đá lớn liền tung ra một đấm không dùng chân nguyên đấm thật mạnh vào nó. Cứ như thế hắn lần lượt đấm mạnh vào tảng đá, tuy đau đớn nhưng hắn vẫn kiên trì. Cách chương.